Hoàng hậu trọng sinh dứt tâm với hoàng đế. Chương 9, gặp gỡ tình cờ, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng nói xong liền lùi ba bước cố nhướng mắt ra sau nhìn người nam nhân tuấn Mỹ phía sau, trong lòng không khỏi nhói lên một cơn đau. Nàng dùng tay đặt ngay tim cố điều chỉnh nhịp thở. Hình ảnh cường tráng bây giờ, gương mặt tiều tụy, gương mặt vốn đã lạnh lùng nay lại càng lạnh lùng hơn. Tạ Lăng Phong thấy nàng cứ nhìn Tạ Thiên Tư liền cảm thấy trong lòng có cảm giác bất an, giống như hắn nhìn thấy một thứ gì đó. Hành động đặt tay trước ngực mỗi lần thấy Tạ Thiên Tư thật rất giống Triệu Quang Nguyệt. Trong lòng vấy lên một suy nghĩ, nàng ta hành động đó, sao lại giống với Hoàng hậu đến vậy? Hias, ngươi bình tĩnh lại đi, Lăng Phong chỉ là trùng hợp thôi. Người chết rồi sao có thể sống lại được, vẫn là không nên nghĩ nhiều. Hắn nói với lòng chỉ là trùng hợp, nhưng không hề biết người trước mắt vốn không phải Hàn Kha Nguyệt. Lương Bắc Lục thấy nàng im lặng nhìn về phía Thiên Tư bỗng bỗng chốc lo lắng thốt lên. À, đây là Thiên Tư, Hoàng, đờ, chưa kịp hết câu Lăng Phong vội cắt ngang. Đây là Thiên Tư công tử, một vị bằng hữu của bản vương và Bắc Lục, nàng có thể gọi là Tư công tử. Hắn hướng mắt về phía nàng, nhưng nàng như kẻ mất hồn, không biết từ khi nào đôi mắt đã ướt, mũi cay xè mà muốn lệ trào. Thủy Nhược thấy nàng biểu hiện kỳ lạ liền hỏi, tiểu thư tỷ không sao chứ? Lo lắng lấy tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe mắt nàng. À, không sao, chỉ là ở đây nhiều bụi quá nên không cẩn thận bụi bay vào thôi. Nàng điềm nhiên trả lời lại câu hỏi của Thủy Nhược với vẻ mặt vui tươi. Một lần nữa quay lưng về phía sau, lúc này nàng không dám nhìn vẻ mặt của Bắc Lục hay là Thiên Tư nữa, nàng chỉ cúi nhẹ người thăm kiến hắn. Ta là Hàn Kha Nguyệt, trưởng nữ của Hàn Thái Phó Hàn Tử Hào. Vẫn là thái độ cung kính không đổi, nhưng chỉ khác bây giờ nàng không phải hoàng hậu. Hắn cũng lịch sự đáp lại, tại hạ hân hạnh được gặp Hàn tiểu thư. Bắc Lục thấy tình cảnh có chút kỳ lạ và ngột ngạt nên liền lấy não làm trò. Thôi, cái gì mà căng thẳng vậy? Này, ta thấy Tư công tử bận rộn ưu phiền không đi giải khuê 3 năm rồi nên cố tình dẫn đi. Thà cớ gì huynh cứ đem cái mặt ưu phiền đó chứ? Cười lên cái nào? Bắc Lục cố nói những câu như giỡn, chỉ là muốn không khí đỡ hơn chút. Ta từ lâu đã không biết cười có cảm giác gì. Hắn sầu não buông ra một cậu lạnh lẽo rồi tiến lên phía trước lướt qua Hàn Kha Nguyệt. Một cái lướt qua làm tim nàng như co lại, hắn nói một câu làm nàng suýt chút đã làm nàng không trụ nổi. Nàng vẫn là không tin một kẻ vì quyền lực không tiếc giết huynh đệ, không tiếc phụ lòng thê tử đầu ấp tay dối vậy mà lại muộn phiền không cười ư. Hắn đi đến một tiệm bán điểm tâm, nàng cùng Bắc Lục, Lăng Phong và Thủy Nhược theo sau hắn đi vào. Công tử muốn mua gì? Chủ quầy cung kính hỏi Thiên Tư. Chuyện khác, cho ta bánh đậu xanh. Nàng đứng kế bên Bắc Lục nhìn phía Thiên Tư trong lòng thầm nghĩ. Chàng ta, không phải ghét nhất là bánh đậu xanh sau, nàng thấy hắn, bước ra liền không kiềm được nắm lấy tay hắn. Không phải chàng ghét ăn bánh đậu xanh sao? Cả ba người đều ngỡ ngàng nhìn nàng, nhưng chỉ có mỗi Thiên Tư không để tâm đến trả lời. Ta mua cho thê tử, nàng ấy thích ăn nên ta cũng muốn như nàng ấy thích ăn bánh này. Giọng nói nhẹ nhàng trầm lắng nhưng cũng rất vô cảm. Bắc Lục, Lăng Phong và Thủy Nhược vẫn còn đang ngỡ ngàng không hiểu vì sao nàng lại biết được. Sao muội biết hắn ghét ăn bánh đậu xanh? Bắc Lục trong lời nói có chút nghi hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng không biết nên trả lời sao nên đành biện ra một lý do. À, biểu ca quên rồi sao? Năm trước muội trốn ra khỏi phủ đi đến cây liễu ở ngoại thành, vô tình gặp được thê tử ngày ấy. Muội và thê tử ngày ấy cùng trò chuyện nên tỷ ấy cũng kể cho muội nghe tên của huynh ấy và sở thích cũng như thứ huynh ấy ghét. Nên muội mới biết thôi, một lý do có căn cứ chặt chẽ như vậy nên Bắc Lục cũng không thể bắt bè gì. Vì người đưa nàng Quang Nguyệt đi giải tỏa nỗi buồn là Bắc Lục và người đưa nàng Kha Nguyệt ngốc nghếch về Hàn Phủ cũng là hắn. Nên cũng phần nào tin tưởng vào lời nói của nàng. Nhưng tâm can của Thiên Tư như đang trong vắt, chỉ vì nhắc đến Quang Nguyệt mà như bị khuấy đục lên mà nước mắt rơi lên trên má. Vẻ mặt làm người khác đau lòng đó lại làm nàng nhìn hắn chỉ cảm thấy khinh bỉ. Trên đường đi nàng cứ nghĩ, đang thương hại cho ta sao? Hừ, diễn cho ai xem đây? Nàng vẫn là không kìm được lòng hỏi hắn thêm câu, huynh có từng hối hận khi khiến tỷ ấy thất vọng không? Nhưng không theo ý nàng, hắn lại chẳng nói rõ bản thân có hối hận hay không. Ba người Thủy Nhược, Bắc Lục, Lăng Phong đều im lặng, không ai nói với ai câu gì, chỉ lặng lẽ trầm mặt. Từ khi nàng ấy bỏ ta, từ đó không ngày nào là ta không nhớ nàng ấy, nàng ấy đêm đêm ngày ngày đều giằng xé tâm can của ta. Giá như ngày đó ta không lơ đãng bỏ nàng ấy thì nàng ấy cũng không bỏ ta. Vẻ mặt hắn u sầu, hai mắt cũng đỏ lên, tạo ra một khung cảnh tan thương. Huynh có yêu tỷ ấy không? Mau nói đi. Nàng không kìm nổi cảm xúc tức giận thốt ra. Yêu, rất yêu, trả lời nàng với vẻ mặt bình đảm, nhưng trong nội tâm lại là một cơn đau giằng xéo đau đến nghẹn thở. Khi trả lời xong hắn lại ứ như bị câm, không nói thêm bất kỳ lời nào nữa. Thủy Nhược Kế bên không kiềm chế được sự kỳ lạ của tiểu thư nên dè dặt nắm lấy vành y phục của nàng. Nàng nhìn hắn xong rồi dùng đôi mắt đau thương nhìn hai người Lương Bắc Lục và Tạ Thiên Tư mà nói. Tỷ ấy từng nói, tỷ ấy chỉ muốn sống cả đời an lạc, không tranh với ai. Nhưng huynh cứ bắt tỷ phải tranh giành với người khác, tỷ ấy vốn đã nát tâm lạnh lòng với huynh rồi. Bây giờ ở đây tiếc thương, than vãn còn có thể kéo tỷ ấy từ quỷ môn quan sau. Trên đời này vốn không hề có chữ giá như, nàng nói xong liền ngoảnh mặt chạy về phía trước mặt cho Lăng Phong và Thủy Nhược gọi tên nàng. Khi nàng bỏ xa đám người đó thì liền chậm rãi bước từng bước kiệt quệ rồi đứng yên lại nhìn trên bầu trời vẫn là thanh tiêu đó, chỉ là không phải yểm nguyệt nữa. Bây giờ trời đang trong lành không mây thì bỗng một đám mây đen bay tới che lấp đi trăng tròn. Một cơn mưa vô tình ùa xuống, gió lạnh ùa về từng cơn lạnh giá bao lấy cơ thể nhỏ bé của nàng. Tiếng bước chân lộp bộp dưới mưa của những con người vật vã chạy tìm chỗ trú rồi bận rộn dẹp đi giang hàng. Chỉ có nàng là lẻ loi cô độc lê từng bước nặng nề đi vô hồn dưới cơn mưa đang ồ ạt dội thẳng lên thân ảnh nhỏ bé. Tình cảnh của nàng hiện tại thật thê thảm, nàng hết sức ngã khuỵu xuống. Đôi mắt lảo đảo trước khi ngất, trong đầu nàng nghĩ, tại sao yêu tơ lại đối xử với ta như vậy? Chẳng phải ta đã chết rồi sao? Sao chàng còn nhớ ta? Đây là chàng đang đau lòng sao? Hay là đang thương hại ta, đến chết vẫn không ăn được thứ mình yêu thích. Nàng trước khi nhắm mắt nàng rất muốn nhắm mắt lặng im cả một đời, không muốn tỉnh lại nữa. Khi ý thức sắp theo nàng mà biến mất lại nghe tiếng gọi quen thuộc đó. Kha Nguyệt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Bắc Lục bỏ cả ô trên tay mà hớt hải chạy tới bế nàng lên. Sau hai canh giờ bất tỉnh nàng cũng tỉnh lại, nàng nhìn xung quanh cố tìm một hình bóng quen thuộc. Nhưng thất vọng, người mà nàng muốn nhìn thấy lúc này lại không ở cạnh nàng. Thay vào đó là đôi nam nữ, một người gục bên bàn, người còn lại gục bên giường nàng. Nàng từ từ ngồi dậy hướng mắt ra ngoài khung cửa sổ, trong lòng thầm lặng ngẫm nghĩ. 3 năm, rồi, chàng là đang diễn kịch cho kẻ khác hay là đang thật lòng thương hại ta? Nàng thở ra một hơi dài đầy sầu não, song cùng theo sau tiếng thở dài lại là hai giọt lệ, một nụ cười mệt mỏi. Nàng Kha Nguyệt đưa tiểu nha đầu ngốc nghếch Thủy Nhược lên trên giường, cẩn thận đắp chân bông cho cô ấy. Nhìn về phía Bắc Lục một tay chống cằm mà gật gù lim nhim, nàng vẫn là biểu cảm thấu tình cảm kích mà từ bi giúp hắn đầu và tay xếp lên nhau nằm gọn trên bàn rồi đắp cho hắn chiếc áo ấm. Xong nàng lặng lẽ, chân nhẹ nhàng bước ra khỏi gian phòng. Đi ra sau khuôn hoa viên nhìn ngắm vẻ đẹp về đêm của Hàn Phủ, trong lòng lại có cảm giác như có ai theo sau. Nàng quay mặt lại thì lại nhìn thấy một người hành động khả nghi, nàng nhìn kỹ lại hóa ra là Lương Bắc Lục. Muội đỡ hơn chưa? Hắn ân cần đem áo ấm khoác lên cho nàng. Muội đỡ hơn rồi, lúc nãy muội làm huynh tỉnh giấc sao? Nàng dùng gương mặt lo lắng gần gũi nhưng cũng có chút xa cách. Không phải, là do ta không ngủ được. À mà lúc sáng muội và Thiên Tư vì sao? Muội lại kích động đến vậy? Cô ý định dò hỏi. Nàng vẫn là nhanh hơn một bước, đã nghĩ sẵn lý do để đề phòng hắn hỏi tới. Muội tiếc thương cho Quang Nguyệt tỷ, muội không thích một tên lừa tình cảm của người khác để đoạt lợi như hắn. Nàng nói xong liền bĩu môi phụng phịu, đôi má nhìn hắn. Thôi, được rồi, cô bé đáng yêu của biểu ca, đừng giận nữa, mau về phòng ngủ đi. Nào đến đây biểu ca thơm cái nào, giọng điệu cưng chiều tiến đến giang tay có ý muốn ôm nàng. Nhưng bị nàng tinh nghịch tránh né. Cứ thế trong màn đêm tĩnh lặng lại có tiếng đùa nghịch của một nam một nữ. Từ xa Thủy Nhược đứng trốn bên cốt mà trong lòng lại cảm thấy mất mát không hiểu vì sao. Hết chương 9, cách chương.